lờ mờ có thể thấy được đao kiếm dấu vết dấu ấn bên trên. Nhìn cái kia đao kiếm dấu vết, Trương Bách Nhân khóe miệng vểnh lên, bình yên ngồi ngay ngắn ở khách quan phong thái bất phàm. Không biết là phương nào nhân sĩ, làm sao sẽ tới Ngõa Cương loại này địa phương cứt chim cũng không có, tiểu nhị ân cần vì là Trương Bách Nhân lau chùi bàn, phảng phất trong lúc lơ đãng hỏi một tiếng, Lạc Dương. Trương Bách Nhân cười nói, tiểu nhị ca căn cơ võ đạo cũng không phải cạn, không biết luyện ngũ hành quyền bên trong cú đấm kia. A, khách quan nói đùa, tiểu nhân chỉ là trong ngày thường đùa nghịch mấy tay công phu, đều là hoa màu kỹ năng. Tiểu nhị tự giễu nở nụ cười, đem bàn lau chùi sạch, quay về bên trong tiếng hô, trưởng quỹ, có khách tới. Lời nói rơi xuống, một người trung niên hán tử tự trong phòng đi ra, trong tay cầm bàn tính, phòng hảo hạng một ngày tiền đồng 100 viên. Hán tử kia mắt to mày rậm, đôi đốt ngón tay rộng lớn, hiển nhiên có công phu trong người. Đồng nhất quán tiền rơi xuống, Trương Bách Nhân không để ý chút nào nói, hết thảy rượu ngon thức ăn ngon cứ việc trên. Khách quan hào phóng, trưởng quỹ mặt nở nụ cười, đem nhất quán tiền thu hồi đến. Lúc này ngoài cửa một trận ầm ĩ, có đội buôn đến rồi. Ngõa Cương trại là chỗ tốt, nơi đây là chu vi 100 dặm phải qua địa, nếu không Ngõa Cương trại cũng sẽ không từ từ lớn mạnh. Ngõa Cương trại tất cả đều dựa vào này chút đi ngang qua đội buôn sống sót. Lý Bảo, người đem chúng ta la ngựa cực kỳ cho ăn. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền ra đi. Ngoài cửa đi tới 20 mấy vị bên hông nhảy qua đại đao hán tử, nhìn trang phục chỉnh tề thống nhất, nghĩ đến là nào đó một nhà tiêu cục. Ở phía sau là lục tục hơn 50 người đội buôn quản sự, đồng nghiệp, này một đống người liền đem đại sảnh ngồi đầy. Trưởng quỹ nói cười yêu kiều tiến lên nghênh tiếp. Chỉ thấy cái kia dẫn đầu tiêu sư sau khi ngồi xuống, chửi lên, mẹ hắn, Ngõa Cương trại trên cái kia đám đạo tặc phỉ lại lên giá. Đơn giản là một đám lòng dạ thâm độc lột ra. Lần trước lão tử áp tài, lại được một nửa giả tiền, một nửa kia nộp lên Ngõa Cương. Năm rộng tháng dài xuống, chúng ta đều phải quấn chặt đai lưng đi uống gió Tây Bắc. Thói đời còn có để cho người sống hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.